Trường sinh giới, chương 467, gặp quỷ thúc thúc, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 467 chương gặp quỷ thúc thúc. Đầu ngưỡng vọng xanh lam thiên, em, 9, cúi đầu nhìn xuống manh mong đại, nguyên lai ta, em, 9, duy nhất chủ nhan, có càng cổ lao cung cường đại cơ thể sống trước tiên chúng ta ma sinh ra. Thế nhưng, ở cung một mảnh văn minh dưới bầu trời, bọn họ nhưng đem chúng ta cho rằng thi nghiệm cung quan sát đối tượng. Ở mắt nhìn xuống chúng ta hoa lịch trinh, chúng ta ở trong mắt bọn họ có thể chỉ là cấp thấp thua loại. Nay kinh người chan tướng rất tan khốc, truyền đi tất nhiên để thế gian mọi người thấp thỏm lo âu. Ba người ở trên đam may nói chuyện rất lâu, cuối cung thiên ngoại thiên cung người người ngoai rời đi, tiêu thần nằm ở bạch van bên trên, ngưỡng vọng san lạn tinh không du cho biết những thứ này. Hiện tại hắn cũng vô lực, thay đổi cai gì, còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, bất qua trong lòng hắn co khi phát. Tương lai hay là nguy cơ chung chung, tràn ngập khiêu chiến, thế nhưng tất nhiên là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Chắc chắn sẽ so ra rực rỡ nhất đốm lửa, cung tổ thần dị giới va chạm, e sợ vi la thi không được, những người kia đến cung ở phương nào, đến tột cung mạnh mẽ đến mức nào, hết thảy đều sẽ bị công bố, mà chết thế giới nơi sau xa nhất đến cung co cai gì. Cũng cuối cung rồi sẽ nổi lên mặt nước, hay là, co tiêu diệt dị giới sức mạnh cũng khó nói. Cao cao tại thượng hồng hoang thiên giới, cũng đem theo nguyệt trôi qua, mà bị vạch trần thần bi khăn che mặt, bèn trong vo thượng cường giả có thể để tổ thần dị giới lui bước. Đủ để chứng minh không thể động vị, ngọa van thiên chen, nhìn xuống, tô vi như thế tại quá khứ đủ để tự kiểu, thế, nhưng ở trước mắt vào tình huống quan trọng này, tiêu thần ghi ác thực sự đủ, hắn cần thay đổi cường, khi đong phương đệ nhất mau vang phong tới thời khắc hắn mở hai mắt ra. Sau ở trên bầu trời cất bước. Hướng về phương Bắc bay đi, đúng lúc tiêu thần đi tới Yến Đo, cách rất xa là có thể nhìn thấy nơi đo tử khi trung thiên. Đo là đại long mạch tinh hoa vọt tới giữa bầu trời. Dưới có bác mạch chi linh căn, là so với danh sơn đại xuyên thích hợp hơn tu luyện phương. Đi vào phồn hoa cố đo bên trong phố lớn hai bên các loại thương phẩm rực rỡ mờ mau. Tay vực vận đến cực phẩm ngọc thạch, có phía nam vận đến tinh tơ lụa, còn có các loại đồ cổ đồ sứ van van. Chèn đường cai ngựa xe như nước, náo nhiệt cực kỳ, người đi đường chen vai tích canh, dòng người qua lại không dứt, mua đi không ngừng bên tai, thượng cổ đế vương ngọc bội mau đến xem mau tới, mua, em, 9 cao giả, giang nam thần phẩm cẩm tu, thiên tướng đẻm lành trăm năm vừa thấy a các thương gia cửa hang đều cực lực thổi phồng trinh minh hang hoa. Đến tột công co hay không chắc thật trị thương thảo, bất qua nhất lam cho người không nói gì trinh la co vị ban nhục thực sự qua cao điểu. Thịt rồng A, không canh long nhục, mau tới mua thịt rồng A, bước đi qua, không nên bỏ qua, ta nói anh Trang, người thật là không nói, này do giang la thịt lừa, người làm sao vừa kinh gọi thịt rồng A, huynh đệ chưa từng nghe nói ư chen trời thịt rồng chen thịt lừa. Này hai một đói trời sinh thịt rồng trinh la thịt lừa. Thịt lừa trinh la thịt rồng, tiêu thần ở bên cạnh nhìn thấy tất cả những thứ này. Cảm ghi ác rất không nói gì, kế tục hướng về trong thanh đi đến. Mục tiêu của hắn là tiêu giao hầu phủ, nhìn trên đường cai đủ loại phẩm, nghe liên tiếp mua đi tiếng giao hang, hắn cảm ghi ắc tất cả những thứ này đều sung sinh hoạt khi. Tiêu thần la vi la tim ngo minh mà, bất qua nhưng chưa ở tiêu giao hầu trong phủ nhìn thấy. Được bao cho ngo minh thiên vương ở tử cấm thanh di chỉ. Nguyên tử cấm thanh từ lau hoa thanh phế tích mai nhập dưới vo tận năm thang. Hậu nhan cũng không hề dập khuôn trung tu. Mà là sang tạo tinh ở trên khai pha ra một mảnh ten viên. Không chỉ có phương Bắc Lam viên đại khi, còn hấp thu giang nam Lam viên thanh tu, thu nạp thiên hạ các loại quý bao hoa mộc, cùng với các loại quý kỳ thạch, càng dẫn thần nước suối tụ thanh linh hồ, đa trở thành yến đo cảnh, tiến vào yến đo giả không ai không tới đai quan, thật là một thật phương A tiêu thần cảm than nay. Không hổ yến đo đệ nhất kỳ cảnh, dù cho ở mùa đông, cũng xanh tươi tốt. Như hắn như vậy nắm giữ thiên nhan người tự nhiên có thể thấy do giang nguyên nhan. Toàn bộ Lam viên bên trong tử, khi đạo đảo, hoàn toàn là đang bị đại dưới bắc mạch tổ Lam dịu. Nơi này hoa mộc thông, tuy rằng đều là pham hoa, thế nhưng là đa nhiễm phải điểm tiên khi, cái kia trắng noan hoa sen loang thoang co tinh đang loe len. Cái kia mục đích mẫu đơn nở rộ cực kỳ nhiệt liệt. Có hao quang ở quanh quần, còn có cái kia từng cây kỳ thụ, càng xanh lục đến mức phát sang. Đương nhiên, những kia hao quang không pham nhan có thể nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những nay hoa mộc kiểu diễm thông ma thôi, vừa mới tiến vào nay viên. Tiêu thần liền gặp phải một cái người quen, lúc đó liền nở nụ cười. Gia Kết Ban Tử tuy rằng tóc trắng như tuyết, nhưng sắc mặt hồng hao, tinh thần sung man, đã nhiều năm như vậy, người này vẫn như cũ xem ra rất thẩm thấu giang vẻ. Không không nói hắn là một cái hiểu hưởng thụ người, trong tay trai om miu, tay phải nắm cẩu, phía sau cung quần tuy tung, ngoài ra con, có hai cái mỹ nữ theo sát khoảng chừng trai phải. Điển hình con ong trao cha thiếu niên hư du lịch giang vẻ. Người mập mạp chết bầm nay thực sự là hiểu hưởng thụ. Đa nhiều năm như vậy, cũng thật là bản tinh kho rời a. Khi thấy Do Tiêu Thần chớp mắt. Gia Kết Ban Tử đầu tiên la sừng sốt, sau đó đại hỉ, cười nói, nhan sinh khổ ngắn. Khi, làm, tận hưởng lạc thu trước mắt, huynh đệ ta gặp được ngươi thực sự là thật cao hứng. Người làm sao từ trường sinh giới chạy đến cửu trao tới. Kha kha, huynh đệ ta tu luyện không được, nhưng kinh vẫn có một bộ. Mười mấy năm trước theo người kết phường mua lại mảnh nay viên Lam Tam Thanh Vực. Nơi này nhưng là một cai tụ bảo bồn a, mười mấy năm hạ xuống cả gốc lẫn lai toan kiếm về. Gia hỏa này giao giặt tự, đem chuyện Lam ăn từ trường sinh đến yến đo, xác thực thật sự co tai. Người đối tác là ai? Nghe, được cai vấn đề này. Gia Kết Ban Tử cười gượng hai tiếng, nói, đang muốn hướng về ngươi cầu tinh đây, hừm. Chuyện gì xảy ra, ta đối tác là thắc đế. Thỉnh huynh đệ của ngươi ba nói lắp tha hắn một lần làm sao? Nghe nói mất tích hơn 150 năm ba nói lắp tai hiện trong trần thế. Thác đế đối với nay rất lo lắng, cảm ghi ác rất có AP lực, bị Kim Tam ức đa từng ban được qua hắc môi diêu thác đế thai dương thanh thần tiện nghi lao tử. Không sai, chính là hắn, người nay mệnh rất cứng a từ hắc môi diêu trốn ra được sau. Lại bị Kim Tam ức cho ban. Không ngờ bây giờ lần thứ hai sống sao cho vui vẻ nổi lên cũng coi như là cai khắc loại. Được rồi, ta sẽ thông báo Kim Tam ức, tóc trắng như tuyết Gia Kết Ban Tử, nghe vậy đại hỉ, vỗ vỗ bên người co gai đẹp kia cai mong, nói, đi, đem chữ thiên số 1, em, 9 bổn hoa bố chi thị cang, ta muốn mời tiệc khách nhan ton quý nhất, đồng thời Gia Kết Ban Tử lại dặn do bên cạnh tuy tung. Để bọn họ đi nhờ Lam hộ đế. Tèn beo không lại đậu mưu lưu cầu chuyên môn bồi tiêu thần ở mảnh nay Lam Viên Trung Du Lam. Sau đó hướng về ngắm hoa đai đi đến, cai gọi là ngắm hoa đai, là xây dựng ở thế hơi cao trên đinh đai, có thể nhìn xuống chu vi mỹ cảnh, ở như vậy phương uống rượu có một phen đặc biệt hứng thu. Không tới nay sau khi, nhưng xảy ra một điểm bất ngờ, một cai khi khai anh hung hừng hực người trẻ tuổi trước tiên tiêu thần bọn họ một bước leo lên chữ thiên một ngắm hoa đai. Vị công tử nay xin dừng bước. Toa thường đã có người dự định, trẻ đẹp Lam Viên hoa nữ mặt mỉm cười ngăn cản hắn. Người thanh niên trẻ nhất thời không thích như may nói, dự định người không phải vẫn không có tới sao. Người chuyển cao bọn họ nơi nay bàn, tự dự định, ta phải ở chỗ này thỉnh quý khách để, bọn họ lại khắc tim ngắm hoa đai. Công tử mời ngay bao dung, nơi này thật sự có người trước dự định, Lam Viên hoa nữ nhỏ nhẹ nói, xin mời ngay vẫn là khắc một toa ngắm hoa đai. Bổn công tử ngươi không nghe ư để bọn họ tuyển một người khác. Tuổi trẻ, tử thần thai nhất thời AC liệt len, ngươi có biết công tử nhà ta là ai? Còn không mau mau sắp xếp, một quản gia giang vẻ lao giả bay len quay về tuổi trẻ hầu gai quát len. Lam Viên hoa nữ bị sợ hai đến khôn nung, công tử trẻ tuổi liếc mắt một cai ra, lao giả nhất thời lui xuống, mà cũng chinh là ở cai nay thi, vài tên nam nữ trẻ tuổi tự viễn không bay tới, leo len ngay nay tự số một ngắm hoa đai. Ngò tiểu thích các người yến đo quả nhiên không sai, đặc biệt là mảnh nay Lam Viên rất có đặc sắc ở đây ngắm hoa uống rượu rất có ý cảnh nếu như lại phiêu chen mấy đoa hoa tuyết vậy thì càng tốt. Một tên tóc đỏ người, thanh niên trẻ nói như thế, ngò tiểu thích cười nói, người chiến vương ma bao trưởng ton. Ho mưa gọi do thủ đoạn con không sử dụng ra được ư không bằng người đến hang một tuyết. Một tên tự ý thiếu mỹ yêu, tính cách tự tin phi dương, nói, nơi này cảnh sắc quả thật rất đẹp, ta rất muốn mua lại. Thường trụ nay, ngò tiểu thích ngươi có thể giáp ta làm được sao? Nay khát khi, nếu là yến đo người biết thiên hạt tộc công chua đem thường ở với nay. Hoan nghênh còn đến không kịp đây, ngò tiểu thích chen mặt mang theo ý cười. Bên cạnh, một người khắc tóc lục nữ tử thần lanh ngạo, nói ta đối với toa nay Lam Viên không có hứng thu. Đúng là muốn vào yến đo linh bên trong tu luyện một phen. Tiểu thích ha ha cười nói, quả nhiên không hổ la dạ xoa thiên vương to nữ. Người như vậy khổ tu. Cũng không phải là muốn công ngươi tổ phụ năm đo bình thường ngạo thị đồng đại đi. Bên, cạnh, một tên tu la nam tử cũng theo nở nụ cười, nói, năm đo dạ xoa thiên vương gần như công thế hệ vô địch. Quả thật là danh môn gia thiên kiệu con gai a, hanh. Vẫn bị tiêu thần cho giết, Xoa độc lanh diễm nữ tử nhìn chằm chằm tên kia tuổi trẻ Tu La nói, tổ phụ của ngươi Tu La Thiên Vương không cũng chết ở Tiêu Thần tay trong tay sao? Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn tự tay cắt xuống Tiêu Thần đầu lao. Tu La tộc nam tử lạnh giọng nói rằng, mà Bao trưởng tôn cũng lạnh nhạt nói, Tiêu Thần hắn tinh la gì? Bất qua la so với ta các loại, chờ, lớn tuổi một ít thôi, lại qua mấy chục năm ta nhất định phải giết hắn, vì ta thúc tổ chiến vương cảnh bồ bao thu huyết hận. Ngò tiểu thích cười nói được lắm, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ để hắn nằm dạp dưới chan. Thiên hạt tộc nữ tử cười nói, mòn cũng trinh la đam ở chỗ này hu anh hoang. Tiêu Thần thật sự, tới, ta xem các ngươi mỗi cái đều muốn rụt đầu. Chúng ta tiền bối có thể tất cả đều la thua ở trong tay hắn a, liền ngay cả bộ tộc ta đời trước vương. Đều la bị hắn tự tay đánh chết, Ngò tiểu thích lạnh giọng cười nói, hành, hắn trinh la ở đây thì lại làm sao, ta đồng dạng đam như thế nói. Mấy chục năm sau, ai mạnh ai yếu, rất khó nói, thiên tử số một ngắm hoa dưới đai, Tiêu Thần sờ sờ ham dưới, tự nói, ta coi như thế đang trách sao, tóc bạc ra kết ban tử nói, mấy người đều la năm gần đây thanh niên tuấn kiệt. La Đồng Đại Cường một nhóm người, có Ngò Minh Thiên Vương Nhi Tử, có Chiến Vương Ma Bao Trưởng Tôn, còn có Dạ Xoa Thiên Vương Tôn Nữ, cai nay phương, chúng ta kinh đặt trước, Tiêu Thần hướng về, em, chín chen bồn hoa mấy người gọi hang, các ngươi khắc tim hắn nơi, đa bị thiếu gia nha ta bao xuống, một tên quản gia giang vẻ lao giả cao may đi tới. Mà, ngắm hoa chen đai mấy người xem thường hướng phía dưới nhìn lướt qua. Vốn không hề để ý, ra kết ban tử muốn nói cai gì thế nhưng Tiêu Thần ngăn cản hắn. Nói, quen đi thôi, cùng mấy cai hậu bối tinh toan, truyền ra nhưng người nói ta lấy lớn ép nhỏ, người biết ngươi đang nói cai gì sao? Lao quản mặt am trầm hướng về phía Tiêu Thần lạnh giọng chất vấn nói. Tiêu Thần không nhìn hắn, trực tiếp xoay người hướng về khắc một toa ngắm hoa đai đi đến. Không nghe ta đối với ngươi nói chuyện sao? Lão quản gia sắc mặt âm u, lộ ra sát ý chỉ là Tiêu Thần lam như đem hắn coi như không khi. Để ra kết ban tử dẫn đường, rời khỏi nay, lão quản gia mắt lộ ra sát cơ, tiếp điểm ra một đạo chỉ phong, đánh áp về phía Tiêu Thần hậu tam, thế nhưng không hề nghĩ rằng, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung lên, một cơn gió lớn thổi tới, đem hắn trực tiếp đánh vào mặt sau, giữa đai, vậy cũng là cứng rắn đa kim cương say ma thanh. Thế nhưng giờ khắc này nhưng xuất hiện một cái hang lớn hình người. Có thể tưởng tượng sức lực cỡ này đang sợ giường nào. Thiếu gia cứu mạng, lao quản gia suy yếu âm thanh truyền ra, mà chữ thiên số một ngắm hoa đai mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Đều từ lao chú ý tới dưới đai sự tinh, giờ khắc này vẻ mặt đột nhiên biến, ngươi là người phương nào. Đứng lại, Ngò tiểu thích gào hét nhưng vào lúc này, khiến Ngò tiểu thích đang người trợn mắt ngoạc mồm trang cảnh xuất hiện. Truyền, Thiên Vương bên trong kho gặp địch thủ Ngò Minh Thiên Vương. Như một đạo cầu vồng vang ong anh binh thường bay tới. Hạ xuống người kia trước người, liền chắp tay, chen mặt mang theo cực kỳ san lạn mỉm cười. Ngò tiểu thích cái kia không phải phụ than ngươi ư, hắn. Tựa hồ đối với người kia rất cung kính, Chiến Vương, mà bao trưởng ton loi keo Ngò tiểu thích ống tay ao nói. Người kia là ai, liền phụ than đều tựa hồ điểm, Dạ Xoa Thiên Vương ton nữ cũng lộ ra nghi vấn vẻ. Ngò tiểu thích lắc đầu, biểu thị căn bản không quen biết, Ngò Minh trong lòng ho to xui quẩy thế nhưng chen mặt nhưng cười đến mức vo cung san lạn. Nói, không biết Tiêu huynh đi tới Yến Đo, không có từ xa tiếp đón, kinh xin thứ tội, ở hắn cung đi, Tiêu Thần bọn họ leo lên chữ thiên số một ngắm hoa đai. Ngò tiểu thích mấy người nay liên tục cung Ngò Minh trao. Đây là khuyển tử, Ngò Minh hướng về Tiêu Thần giới thiệu, sau quay đầu lại, nói tiểu thích con không mau lại đây thấy qua người Tiêu Thần thúc thúc. Xin chào, ta, Ngò tiểu thích vừa định chào, thế nhưng nghe tới Tiêu Thần hai chữ thi, như là bị từ con chuột trong cổ họng, tại chỗ kẹt, sắc mặt chợt đỏ bừng, khó chịu muốn chết, nghiệp chướng, còn không mau cung ngươi, Tiêu thúc thúc chào, Ngò Minh lúc đó liền trừng mắt lên, Ngò tiểu thích ngoạc mồm le lưỡi, suýt suốt nữa bị biệt chết, ta, không chỉ có Ngò tiểu thích khó chịu muốn chết, trinh la phía sau hắn vai tên nam nữ, cũng là sắc mặt hồng phát tử, khó chịu muốn giống to len nay gặp quỷ thúc thúc. Ngò tiểu thích thật muốn rắt đao đối mặt, nhưng ở Ngò Minh AC liệt dưới con mắt, Ngò tiểu thích vẫn là nhắm mắt cúi chào, thấp giọng nói, xin chào Tiêu thúc thúc, Tiêu Thần cười nói, thật là một không sai hai tử. Thiên tư rất bất phàm a, miễn lễ, Ngò tiểu thích thật muốn tim cai phông xuyên xuống, trong lòng mắng, chết tiệt, nhìn so với ta không lớn hơn mấy tuổi, ta ngay hôm nay lại đối với hắn thi lễ kêu thúc thúc. Ở sau người hắn, vài tên nam nữ trẻ tuổi cũng phi thường không dễ chịu. con muốn chạy lại rất không cam lòng, không đi lại ghi ắc phiền muộn. Ngô Minh cười nói, mấy người các ngươi cũng có thể. Kêu một tiếng Tiêu Tiền Bối, này chết tiệt Tiêu Tiền Bối. Vài tên nam nữ tất cả đều căm giận không ngớt, tất cả đều trầm mặc không nói, đứng ở một bên không chịu qua. Ha ha, quen đi, Tiêu Thần rộng lượng khốt tay ao một cai, nói từ đâu tới nhiều như vậy lễ, Ngô tiểu thích có thổ huyết chung. Hắn nhưng là vừa hành xong lễ a, Ngô Minh chen mặt mang theo ý cười nói, Tiêu huynh cũng nhất định là vì la sự kiện kia mà đến. Hả, Tiêu Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, nói chuyện gì, tự nhiên là Chan Kinh sự tinh, Vũ Tổ, Tiêu Thần lập tức biến sắc. Cả kinh nói, ngươi là nói Vũ Tổ, nếu như nói người khác hắn sẽ không nay thất thố, thế nhưng Ngô Minh dĩ nhiên nhắc tới tổ thần cửu trung thiên đỉnh điểm Vũ Tổ. Nay không cho hắn biến sắc, hắn mới vừa từ thiên ngoại thiên cung người ngoài nơi nào hiểu do đến Chan tướng. Hiện tại đột nhiên nghe được Vũ Tổ, Chan kinh phi thường mẫn cảm, cách chương.